Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, chương 108, Long mộ bí ẩn. Nhị, ta chú ý tới một màn này. Như Tiết cùng Thừa Tâm ca tự nhiên cũng chú ý tới một màn này. Không thể nói là tâm tình gì. Lại có một loại chính mình cất ở đây người người thề. Đã thân bất do kỳ cảm giác. Nhưng những côn trùng kia như cũ bay lượn rất vui sướng. Không quá biết suy tính cũng có không quá biết suy tính chỗ tốt. Không phải sao? Đi thôi. Đang chật chội hẹp dài trong không gian. Giọng nói của ta đang vang vọng. Nhưng quả thật cũng chỉ có tiếp tục tiến lên. Lại không biết ở trong bóng tối đi bao lâu rồi. Hoàn toàn không có thời gian khái niệm. Hoặc là đi 40 phút. Hoặc là đi rồi 1 giờ. Cái loại này thấu xương cảm giác bất an để cho sâu trùng ông minh âm thanh cũng trở nên dễ nghe mà. Bắt đầu, chúng ta vẫn chưa đi đến cuối. Đây là muốn đi tới thiên hoang địa lão sao? Thừa Tâm ca lầm bầm một câu. Nếu như không phải là quỷ dị kia xuyên Việt cảm, ta sẽ cảm thấy cho chúng ta sẽ một mực dọc theo con đường này đi tới địa tâm đi. Ta cũng trở về. Thừa Tâm ca một câu. Như Tuyết vẫn luôn rất an tĩnh. Cho đến lúc này, nàng mới bỗng nhiên mở miệng nói đến. Ta có cảm giác, sắp tới, bởi vì sâu trùng phản ứng rất lớn. Cái loại này khí tức cường đại là sẽ hấp dẫn sâu trùng. Thật sao? Thừa Tâm ca từ chối cho ý kiến tiếp một câu. Có thể sau một khắc hắn liền nói đến. Thật sắp tới chứ? Ở trong bóng tối đi lâu như vậy, con mắt của chúng ta ít nhiều gì cũng có một chút thích ứng bóng tối. Thừa Tâm ca lúc nói những lời này sau khi, ta cũng nhìn thấy, trước mặt cấp 2 nấc thang sau khi, liền có một cái khúc quanh. Đi lâu như vậy, chúng ta vẫn luôn ở thẳng đứng xuống phía dưới. Có một khúc quanh vậy thì có nghĩa là thật sắp tới. Chúng ta cơ hồ là không kịp chờ đợi đi vào cái kia khúc quanh. Chẳng qua là đi vào trong nháy mắt, chúng ta cũng không tự chủ được che ở con mắt, bởi vì rốt cuộc có ánh sáng rồi. Hơn nữa, rất sáng, thích ứng một lúc lâu, chúng ta mới mở hai mắt ra, nhìn trước mắt hết thảy, chúng ta đồng thời phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Đây chính là chân chính tiến vào long mộ sao? Ta đã từng thấy qua hoa lệ non hồ ly ổ, cũng đã gặp lỗ phàm minh lá vàng phòng ngầm dưới đất. Nhưng này hai địa phương cộng lại cũng không bằng trước mắt điều này hành lang hoa lệ. Cách mỗi 2 mét. Thì có một chiếc vàng dòng chế tạo trường minh đăng. Trên đất chỉnh tề khảm nạm lại là từng cục mài rất tốt phỉ thúy. Mà tường hai bên cũng là dùng phỉ thúy khảm nạm. Phía trên có hoa lệ phù điêu. Phù điêu vị trí then chốt đều là dùng vàng bạc bảo thạch để diễn tả màu sắc. Thừa Tâm ca, đế vương mộ tính là gì? Chúng ta nếu như có tâm mang đi nơi này một ít gì đó, ta nghĩ chúng ta liền phát tài chứ. Cũng không cần cố gắng kiếm đi bồng lai tiền. Có đúng hay không? Mặt đối trước mắt hoa lệ. Ta cơ hồ là thẫn thờ nói đến. Tài bạch động lòng người. Ta tự hỏi đối với tiền tài không có quá truy cầu lớn lao. Nhưng là đối mặt bây giờ, châu quang bảo khí. Ta trong xương hay lại là bản năng động tâm. Đây là khắc vào linh hồn nhân loại đồ vật. Muốn thoát khỏi vẫn tương đối khó khăn. Thừa Tâm ca sâu kín nói đến. Cái này sợ là không có cách nào. Người xem, Thừa Tâm ca chỉa vào người của chúng ta vị trí chỗ ở. Cũng chính là lối vào vách tường. Phía trên có một đoạn văn tự phù điêu. Nội dung là dùng văn ngôn văn viết. Trong đó câu thứ nhất thì có cụ thể nói rõ. Phiên dịch tới đại khái chính là bên trong này đồ vật thuộc về chủ nhân yêu thích riêng. Chắc hẳn tới đây nhân. Đối với mấy cái này thế tục vật cũng không có hứng thú. Dĩ nhiên có thể lấy đi, nhưng là tự gánh lấy hậu quả. Chúng ta hiển nhiên không phải là đào mộ tặc. Chúng ta còn có rất có tín ngưỡng cùng cố kỵ. Tuyệt không lấy là chủ nhân viết lên một câu như vậy là nói chuyện giật gân. Cho nên nhìn thấy thời điểm, chúng ta tâm lý quyết định, tuyệt đối mang đi nơi này bất kỳ vàng bạc tài bảo. Cho dù là một viên nho nhỏ bảo thạch, có thể một đoạn kia lời nói, ta còn là tiếp lấy nhìn xuống. Càng xem lại càng thấy được kinh hãi mà kích động. Đến cuối cùng, ta đã là tim đập rộn lên. Khô miệng khô lưỡi. thuộc về một loại khó mà tin được trạng thái. Không chỉ là ta, Thừa Tâm ca cũng giống vậy. Hắn có một cái kích động, một cái liền thích bắt người bả vai. Cánh tay thói quen, ta cảm giác Thừa Tâm ca thủ ở bả vai ta thượng là càng thu càng chặt. Có thể là chúng ta bởi vì tâm tình kích động, ta là không cảm giác được đau đớn. Thừa Tâm ca cũng không cảm giác được dùng sức. Thẳng sau này, ta mới nhìn thấy, bả vai ta đều bị tóm đến một mảnh máu ứ động rồi. Mảnh này văn tự không dài, dùng văn ngôn văn viết, đại khái là mấy trăm tự, nhưng là bên trong có chúng ta muốn biết nhất tin tức. Còn rất nhiều mê đề cũng giải quyết dễ dàng. Chúng ta nhìn kỹ mỗi một câu, hơn nữa đem mỗi một câu cũng chính xác phiên dịch. Đoạn chữ viết này xác thực nói là đang nói một cái khi còn sống chuyện sau lưng. Này mộ chủ nhân đúng là một con rồng. Xác thực nói là một cái đến từ Côn Lôn Chi Long. Ở trong đó một đoạn ngắn, có nó đối với Côn Lôn nhớ lại. Ta kích động nhìn nơi đó mỗi một chữ. Ở nó trong miêu tả, Côn Lôn là một cái vĩnh viễn ở vào nhu hòa ánh mặt trời cùng mù mịt sương mù địa phương. Nơi đó không gian là cùng nơi này không giống nhau. Không phải là như vậy cụ hóa. Câu này ta không thể hiểu được. Cho nên có thể nói nơi đó là lớn vô hạn. Nơi đó rất đẹp. Mỹ tới trình độ nào ở trong văn tự cũng không có cụ thể hình dung. Chẳng qua là ta cố gắng đi tìm hiểu một câu nói kia. Đại khái chính là đảm nhiệm vạn vật có linh đi trang trí tự nhiên. Sơn lục, thủy thanh, hết thảy đều là vốn có màu sắc. Tràn đầy sinh cơ cùng nguyên thủy đẹp, mà hết thảy này đều bao bọc ở đầy đủ, thanh tân, vui vẻ khí, không khí, cũng hoặc là linh khí, chính giữa, ở nơi nào cuộc sống hết thảy đều là cao đẳng sinh mạng thể. Trong đó có tồn tại, biết suy tính tồn tại, bọn họ tư tưởng gần sát tự nhiên, không bài xích đấu tranh thiên đạo, lại có ôn hòa tâm tính đi tiếp thu kết quả, tiếp theo hướng lên. Ta đối với những lời này hiểu chỉ tốt ở bề ngoài. Cái loại này tồn tại tư tưởng tản ra huy hoàng, ước thúc nơi đó kéo dài. Đối với phía dưới tràn đầy thương hại, cũng có thất vọng. Tóm lại, điều này long hoài niệm đến nơi đó. Một mực hoài niệm đến. Đoạn này nhớ lại đi qua. Lại vừa là một đoạn tự thuật. Mà đoạn này tự thuật, cùng như tiết ngay từ đầu cho ta nói truyền thuyết. Cùng ta sau đó biết đầu mối ấn chứng đứng lên Côn Lôn truyền đạo. Một đoạn kia nhớ lại cụ thể từ đâu tới. Kia một con rồng cũng không phải rất rõ. Nó tự thuật trong chỉ nói là, ở một ngày nào đó, ở nơi nào một ít tồn tại, quyết định dùng thủ pháp đặc biệt mở ra Côn Lôn cửa. Tiếp thu một ít phía dưới nhân, đi tới Côn Lôn tập đạo. Mà mọi việc là có bởi vì đều có quả. Chuyện này từ trên bản chất mà nói là nghịch thiên, mà Côn Lôn giống vậy ở thiên đạo nắm giữ bên dưới. Loại này nghịch thiên chính là phá hư phía dưới tự do tiến tới bước chân. Từ trình độ nhất định đi thay đổi một ít chuyện đi về phía. Đây là cực sự nghiêm trọng. Nhìn đến đây thời điểm, ta một giọt mồ hôi lạnh cũng không nhịn được chảy xuống. Rất đơn giản. Ta từ tiểu theo thầy phụ kia bên trong biết được chính là nghịch thiên cải mệnh là cực đại nhân quả. Loại này nhân quả là rất khó khăn đi trả lại. Gây họa tới chính mình mấy đời mấy kiếp không nói. Thậm chí ngay cả mệt mỏi người nhà. Một người nghịch thiên cải mệnh cũng là như thế đại nhân quả nghiệt trái. Huống chi dựa theo mảnh này văn chương ghi lại. Là ở đâu một ít tồn tại cơ hồ là đang thay đổi một cái tộc quần tiến tới bước chân. Kia là đáng sợ đến bực nào. Cho nên, ta không nhịn được lưu mồ hôi lạnh. Không dám tưởng tượng loại kết quả này là phải như thế nào gánh vác. Ta tiếp tục xem tiếp. Phía trên rõ ràng ghi lại đến. Như vậy sự tình không được phép. Cũng rất nhanh bị ngăn cản. Không để cho nó khuếch đại. Nhưng là sự tình đã xảy ra. Đã bắt đầu một cái đoạn bởi vì. Tự nhiên cũng phải lưu lại quả. Mở ra Côn Lôn cửa loại chuyện này là nghịch thiên. Coi như một ít lợi hại tồn tại cũng không thể rất tốt đi ổn định từng cái Côn Lôn cửa. Cho nên Côn Lôn một nhiều chút tồn tại đã ở lại lại giới. Kết cục thảm hại đã gieo xuống. Lúc nào mang đến tai nạn, kia liền cũng không biết rồi. Cho nên, đây chính là nhân quả. cũng là thượng thiên tận lực mang đến trừng phạt. Đọc đến nơi đây, nhịp tim của ta lần nữa tăng nhanh. Ta còn có thể nghĩ đến cái gì? Vậy khẳng định chính là Côn Lôn họa. Ta nghĩ ta cũng đã gặp bọn họ. Tử sắc thực vật, tử sắc ác ma trùng. Là, bọn họ nguyên bổn chính là không nên tồn tại ở cái thế giới này. Bọn họ đã mang đến tai nạn, hoặc là đang ở mang đến tai nạn, hoặc là còn cất giấu. Cái này kết cục thảm hại có thể lớn có thể nhỏ. Khoác lác liền là cả thế giới liền chậm rãi lan tràn ra. Tiểu lời nói chính là kịp thời bị ngăn cản, lại hoặc là một ít đã tạo thành ảnh hưởng, bị miễn cưỡng ép xuống. Ta bỗng nhiên có chút minh bạch, tại sao sư tổ tiêu sái như vậy người, sẽ đi khắp thiên hạ, đi ngăn cản một ít chuyện. Sư phụ cũng tích cực tham dự một ít chuyện, đó là bởi vì sư tổ bây giờ mấy có lẽ đã có thể khẳng định là đã từng Côn Lôn truyền đạo. Hắn làm như vậy, sẽ không phải là vì chính mình, sư phụ tới tiêu nhị một ít kết cục thảm hại đây. Dù sao hắn cũng nhận được Côn Lôn truyền đạo. Hắn là như vậy bởi vì một cái. Do bởi vì giải quả. Không thể bình thường hơn được. Mà con rồng này cũng là vô tội. Nó là sinh hoạt ở Côn Lôn chi long tộc trong bầy một con rồng mà thôi. Bởi vì mở ra Côn Lôn cửa. Không gian không chừng. Nó là không giải thích được rơi vào phía dưới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.